Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 647, Thế Giới Động Vật. Này, luyện cấp cuồng ma không dành thời gian đánh quái, sao sẽ còn đem chính mình hóa thân thành không đúng lúc tình thánh rồi hả? Cũng không phải, lưỡng quân giao phong, tình báo trọng yếu nhất. Bây giờ đậu đậu cái này tác dụng thật ra thì phi thường to lớn, máy báo động bởi vì cấp bậc quá thấp, cơ hồ cũng mất hiệu lực. Đương nhiên phải dành thời gian đưa nàng thăng cấp, nếu không báo động bất linh, sẽ nghiêm trọng di ngộ chiến đấu cơ. Diệp Phong một cái hôn thâm tình bên dưới, lập tức đem đậu đậu tu vi hôn thành bát giai trung kỳ. Mà Diệp Phong chính mình cũng thoái hóa đến bát giai trung kỳ. Không có cách nào, đậu đậu là một siêu cấp lớn thùng cơm. Thăng cấp cần thiết có thể hao tổn, so với hắn không thiếu được mấy phần. Thăng cấp sau đậu đậu, quả nhiên không tái sợ hãi rồi, mà là lập tức gây ra một đôi đại long chùy, bộc lộ ra mẫu bạo long bản tính. Dầm dầm dầm dầm, đậu đậu hai cái đại long chùy như trong chóng thay đổi liên tục. Mà Ngưu Môn nhất thời thành phiến ngã xuống, nhưng kỳ thật cũng không đần đậu đậu, lại đem Ma Ngưu Môn đều giữ lại một miếng cuối cùng khí. Bởi vì nàng đã sớm biết, dùng Phong ca ca, đại món đồ chơi hỗ trợ khí lực lớn, hiệu suất vượt xa nàng trực tiếp đem đám này Ma Ngưu đem ra coi như ăn cơm. Ở đậu đậu dưới sự phối hợp, Diệp Phong đánh quái hiệu suất nhất thời đột nhiên tăng. Mà chính mình tu vi cũng đất bằng phẳng phong thủy bàn đột nhiên tăng, bát giai hậu kỳ, bát giai đỉnh phong, bát giai đại viên mãn, hoa lạp lạp, lần nữa một cái mãnh hàng kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma tu vi, đột phá đến cửu giai sơ kỳ, tiếp theo sau đó kéo dài dốc phòng, cửu giai trung kỳ, cửu giai hậu kỳ, cửu giai đỉnh phong, cửu giai đại viên mãn, hoa lạp lạp, một tái kịch liệt kích thêm sau, luyện cấp cuồng ma tu vi, rốt cuộc đột phá đến ba tầng cấp một sơ kỳ, đạt tới lần này mạo hiểm đi sâu vào đại xâm lâm đánh quái luyện cấp thấp nhất mục tiêu. Đột phá tu vi đến khí cảnh ba tầng sau, đám này Ma Ngưu đối với Diệp Phong luyện cấp trợ giúp liền không phải là quá lớn. Ở đột phá tu vi đến 3 tầng cấp 2 trung kỳ sau, tu vi liền xảy ra trệ trưởng trạng thái. Diệp Phong vì vậy lúc đó thu tay lại, nhưng giết được tính lên đậu đậu, lại không có thu tay lại. Một trận cuồng lôi sau, cơ hồ đem đám này Ma Ngưu cho đoàn diệt. Chỉ còn lại hơn 10 chỉ bị Diệp Phong bắt vào trong trời đất nhỏ bé, nhốt vào vườn thú, thu hoạch số lớn thịt đậu đậu. Cười phá lệ vui vẻ, Diệp Phong lại nhìn đại thảo nguyên phương xa, dừng bước, Phong ca ca, chúng ta đi dạo xong vùng đại thảo nguyên này trở về nữa có được hay không? Xa không chơi đùa đến tận hứng đậu đậu nói, cách quyết đấu thời gian, còn có suốt 20 ngày tới, Phong ca ca, ứng dành thời gian, tiếp tục khí lực lớn, cái kia Vũ Văn tiểu tặc. Nói thế nào đều là cái con em thế gia, chưa chắc không có tốc độ khí lực lớn bí pháp. Đậu đậu cho là Phong ca ca mới 3 tầng khí lực cũng không an toàn, phải tận lực dành thời gian, có thể dài bao nhiêu liền dài bao nhiêu. Ngược lại đậu đậu cho là khí lực càng lớn càng an toàn. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời đối với đậu đậu nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhà đầu này, không ngu ngốc à, này suy nghĩ cũng sắp đạt tới cầu đầu quân sư cấp bậc. Ở đậu đậu này cái cầu đầu quân sư phân tích, Diệp Phong rốt cuộc quyết định, đi sâu vào đại thảo nguyên, mạo hiểm nữa bác nhất bác. Vì vậy, Diệp Phong đem đậu đậu với sửu sửu tu vi tất cả đều tăng lên tới 3 tầng cấp 2 trung kỳ sau. Mang của bọn hắn tiếp tục hướng đại thảo nguyên sâu bên trong tiến phát. Đi đi, đậu đậu cổ đột nhiên co rụt lại. Diệp Phong nhất thời tinh thần đại chấn. Đậu đậu cằm còn không có co đến trong đũng quần, đây là một mâm còn có thể miễn cưỡng miệng đến thức ăn. Có phải hay không là chân trời biển khơi lưu chuyến một vịnh tình ý chảy vào cao nguyên không nữa? Rời đi, chấm ngoặc kép, Đậu Đậu rụt cổ cử động, giống như máy truyền tin phím ấn như vậy. Thanh thanh trên thảo nguyên, nhất thời vang lên sửu sửu kia du dương tiếng hát. Đây là cái gì bài hát à? Thật là dễ nghe, ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cổ quái như vậy êm tai bài dân ca. Luyện cấp cuồng ma, nhìn về phía trước, nhất thời mặt đầy mộng bức, chỉ thấy một đám mặc tiên kiếm tông quần áo trang sức nam nam nữ nữ. Từ ngang eo thân trong bụi cỏ lục tục đi ra, Diệp Phong lắc đầu một cái sau, mang theo Đậu Đậu tiếp tục tiến lên. Này, các người chớ đi, một vị sư huynh hướng của bọn hắn la ầm lên, phía trước là đại triều trạch. Trải rộng đếm không hết kiếm sĩ cá sấu. Quá đáng sợ, chúng ta thật vất vả mới từ nơi đó chạy về. Tiểu sư đệ, ngươi theo chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Mọi người một đường cũng tốt phối hợp. Này đại thảo nguyên trong, quá nguy hiểm, các ngươi có thể bình an đi vào nơi này. Thật là quá may mắn. Một vị sư tỷ cũng tốt thầm nghĩ trưởng thành kiếm sĩ cá sấu. Là tứ cấp trở lên trung cấp ma thú, tương đối đáng sợ, coi như không thành niên kiếm sĩ cá sấu, cũng có khí cảnh ba tầng trở lên thực lực, to gan lớn mật luyện cấp cuồng ma. Vừa nghe đến đếm không hết ba chữ kia sau, tinh thần nhất thời phấn khởi, trưởng thành kiếm sĩ cá sấu mặc dù trước mắt còn chống đỡ không nổi, nhưng có lẽ có thể dựa vào du kích chiến phương thức. Trước đánh lén kiếm sĩ cá sấu tiểu tể tử môn, một khi có thể thành công xông lên 4 tầng, 5 tầng liền thắng lợi trong tầm mắt. A cứu ta, mau cứu ta, sửu sửu tiếng hát vừa mới một bị cắt đứt, mới vừa rồi vị kia lòng tốt mời Diệp Phong một nhà cùng lên đường sư tỷ, lại bị một con phong sư ngậm chạy. Phong sư là tam cấp ma thú, phổ biến đều có khí cảnh ba tầng trở lên thực lực. Kỳ phong hệ dị năng có thể để cho chạy băng băng như gió, nhanh như thiểm điện, ngay cả tứ tinh tiên sĩ thấy bọn họ trên căn bản đều phải đi vòng. Sửu sửu, nhanh ca hát, nguyên lai Đậu Đậu mới vừa rồi cảm ứng được nguy hiểm. Cũng không phải là đám này tiên kiếm tông các sư huynh sư tỷ, mà là mai phục ở âm thầm thiết coi bọn họ phong sư. Diệp Phong mang theo Đậu Đậu, điên cuồng đuổi theo, vốn là cái kia phong sư ngậm vị sư tỷ kia, mau căn bản để cho Diệp Phong không theo kịp, nhưng sửu sửu tiếng hát một vang lên sau, nó liền lập tức mê mang được trù trừ không tiến thêm. Ồn ào, gắng sức đuổi kịp phong sư Diệp Phong. Một kiếm xẻ đem tóc ngây ngô phong sư ngay đầu đánh chết. Đã lâu tinh hoa tràn vào trong cơ thể, Diệp Phong nhất thời tinh thần đại chấn. Phong sư thực lực lại đạt tới ba tầng cao cấp, thật là trước mắt dùng để luyện cấp thượng cấp lựa chọn. Bên kia nguy hiểm nhất, sợ người lạ sinh Đậu Đậu, chỉ một cái hướng khác. Diệp Phong nghe một chút, đem cứu sư tỷ giao cho nàng ta nhiều chút, chạy tới những đồng bạn, phân phó bọn họ nhanh lên một chút sau khi trở về. Mang theo Đậu Đậu liền hướng trước vội xông, hướng về phía. Trước mặt thế đột nhiên một thấp, cách đó không xa, lại có một cái không lớn không nhỏ hà, cong cong hà cốc một bên. Trời ạ, tốt một cái lớn thế giới động vật a, hỏa linh. Phong lộc không có giới hạn, hơn ngàn chỉ phong sư chính đang ra sức đuổi giết con mồi. Nơi này lại là một cái tam cấp ma thú tụ cư địa, ra sức ca hát sửu sửu, bị ba mang theo một trận gió cuốn vào bầy ma thú. Rụt cổ lại Đậu Đậu, lôi hai cái đại long chùy, đi theo phong ca ca, cái mông liều mạng chạy, ao ao ao ao ồn ào. Luyện cấp cuồng ma vọt vào trong đàn ma thú, không câu nệ chủng tộc, cuồng phách chém lung tung, dầm dầm dầm dầm. Mặc dù Đậu Đậu một mực rụt cổ lại, hai cái đại long chùy lại như trong chóng thay đổi liên tục, bọn ma thú vì sao không đúng Diệp Phong bọn họ phát động dị năng công kích. Không có cách nào, bọn họ tinh thần đều bị Sửu Sửu tiếng hát hát được mê mẫn rồi. Căn bản là không có cách tập trung thần niệm tới thi triển dị năng. Ở Đậu Đậu dưới sự phối hợp, chém quái hiệu suất cực cao, Diệp Phong tu vi một đường phong trường, cấp 2 hậu kỳ, cấp 2 đỉnh phong, cấp 2 đại viên mãn. Hoa lạp lạp, một cái mãnh liệt kích thêm sau, Diệp Phong tu vi phồng tới cấp 3 sơ kỳ, thực lực tăng lên gấp bội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.